Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, hướng đông. A, Hàn Trường Thanh nghe nói Dương Trần lời nói, trong nháy mắt sững sờ, một giây sau, trên mặt biểu lộ liền hóa thành vẻ dữ tợn, giận dữ hét, vậy ta đây ba mũi tên, chẳng phải là khổ sở uổng phí. Hàn Trường Thanh làm sao cũng không có nghĩ đến, vừa mới còn tại may mắn, chính mình chỉ bị Dương Trần bắn ba mũi tên, nhưng bây giờ xem xét, ba mũi tên này hoàn toàn không cần thiết a. Đối với Hàn Trường Thanh gầm thét, Dương Trần trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng hắn động tác trên tay lại là không có chút nào chậm, kéo cung lắp tên, ba mũi tên tề phát. Hàn Trường Thanh thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi, trong lòng thầm mắng cái này Dương Trần cực kỳ ngoan độc. Chính mình chẳng qua là hơi kháng nghị một chút mà thôi. Vậy mà nói trở mặt liền trở mặt, nhưng hắn ngoài miệng lại cầu xin tha thứ. Thần đan sư tha mạng, hiu hiu hiu, trả lời Hàn Trường Thanh lại là ba đạo mũi tên, đột nhiên xuyên qua hư không, trực tiếp ở trên người hắn. Lưu lại ba cái trong suốt lỗ thủng. Hàn Trường Thanh hét thảm một hồi, nhưng không có mở miệng phản kháng. Lần này qua đi, hắn là triệt để phát triển trí nhớ, về sau nói cái gì cũng không phản kháng Dương Trần. Gia hỏa này quá bạo lực. Lại qua nửa ngày, Dương Trần một đoàn người đi vào một tòa hắc sơn trước mặt. Tòa hắc sơn kia chỉ có cao mấy ngàn trượng, nhưng lại có nồng đậm hắc khí từ trong đó lan tràn ra, xem xét chính là ẩn giấu đi tuyệt thế yêu thú. Dương Trần hai mắt tỏa ánh sáng, hắn một tháng đến nay lợi dụng Hàn Trường Thanh ba người làm mồi nhử, tuần tự đánh lén mấy chục cái yêu thú, nhưng lại chỉ thành công một nửa. Hiện tại lấy được bảo vật mới 17 kiện, tốc độ này quá chậm. 3 tháng vạn linh lô khảo nghiệm sẽ kết thúc, tính toán đâu ra đấy, cũng liền thu thập 50 đến 60 cái bảo vật. Đánh lén xong nơi này, liền muốn đổi một loại biện pháp thu thập bảo vật. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, hôm nay vạn linh lô đan sư cùng dược đồng, ngoại trừ bằng vào vận khí bên ngoài, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tại trong thời gian quy định, tận khả năng thu thập càng nhiều bảo vật. Như vậy ít nhiều có thể làm, tùy duyên, xác suất lớn hơn một chút. Ba người các ngươi, bắt đầu đi. Dương Trần nhìn cũng không nhìn Hàn Trường Thanh ba người một chút, nhàn nhạt phân phó nói. Hàn Trường Thanh ba người lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, âm thầm chuẩn bị. Tại một tiếng bắt đầu mệnh lệnh dưới, ba người bọn họ cùng nhau xuất thủ. Ha ha, ta thua. Hàn Trường Thanh vội vàng nhìn về phía hai gã khác đan sư. Vừa xem xét này không sao, hắn lập tức vui vẻ kêu to lên. Lần này tảng đá cây kéo bố là hắn thua. Thế nhưng là cái này tiếng kêu hưng phấn vừa mới truyền ra, Hàn Trường Thanh cũng cảm giác lại là thân thể của mình chợt nhẹ. Sau đó liền phát giác Dương Trần bọn người tại trong ánh mắt của mình nhanh chóng thu nhỏ, hắn lại bị ném ra ngoài xung làm mồi nhử. Hàn Trường Thanh giận dữ quát, thần Dương, ngươi hèn hạ vô sỉ, lần này rõ ràng là ta thua. Dương Trần nghe vậy trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, trực tiếp trong lật tay lấy ra huyết sắc cung nỏ, kéo cung lắp tên, nổ bắn ra một tiễn. Lúc này mới nhàn nhạt nói ra, ta lại không nói, thắng làm mồi nhử. Vừa dứt lời, nổ bắn ra mà ra vũ tiễn, đã bắn trúng giữa không trung Hàn Trường Thanh. Hàn Trường Thanh kêu thảm một tiếng, đau đớn như thủy triều đánh tới. Có thể cùng cái này so sánh, trong lòng đau nhức lại là mãnh liệt hơn. Hắn triệt để tuyệt vọng, thắng bị làm mồi nhử, thua còn bị làm mồi nhử. Đây là đạo lý gì? Ác ma, hắn là ác ma. Hàn Trường Thanh trong đầu chỉ có cái này một cái từ có thể hình dung hiện tại Dương Trần. Hắn là triệt để sợ. Hắn thề, sau khi ra ngoài, tuyệt đối không tại tông môn ở trong bế tử quan. Muốn chạy trốn tới chân trời góc biển. Khoảng cách cái này ác ma càng xa càng tốt. Nếu là Dương Vũ ở chỗ này, chắc chắn đối với Hàn Trường Thanh gặp phải, rơi xuống đồng tình nước mắt. Người trước chính là tại Dương gia trên võ hội, bị Dương Trần số linh thạch tra tấn đau đến không muốn sống. A, Hàn Trường Thanh phản ứng có thể nói không nhanh, mặc kệ trên người có bao nhiêu thống khổ, vội vàng phát ra là cường liệt nhất tiếng kêu thảm thiết. Cơ hồ là tại đồng thời, sau lưng Hắc Sơn bên trong, đột nhiên truyền ra một thanh âm tới, mau mau cút, lão phu lại có mấy ngàn năm, liền có thể trùng hoạch tự do, đừng đến phiền ta. Thanh âm này vừa ra, thiên địa run rẩy, đi theo liền có một cái cự đại không gì sánh được xúc tu, trực tiếp phá toái hư không, đập ở trên thân Hàn Trường Thanh. Hàn Trường Thanh ngay cả gào thảm thanh âm đều không có phát ra tới, liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Toàn thân hắn xương cốt gãy mất mấy chục chỗ, trong miệng máu tươi tuôn ra. Đây là Hắc Sơn ở trong yêu thú cường đại lưu thủ. Nếu không Hàn Trường Thanh thập tử vô sinh, ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, Dương Trần con ngươi co rụt lại. Cái kia Hắc Sơn ở trong yêu thú, mặc dù chỉ là ngắn ngủi xuất thủ, nhưng hắn lại là có thể đến người sau tu vi, đã là ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, mà lại con yêu thú này linh trí không hề kém. Dương Trần trong mắt quang mang lấp lóe mấy lần, đầu tiên là an bài đan sư cho Hàn Trường Thanh trị liệu, sau đó hơi một do dự, trực tiếp bước ra một bước, đi vào Hắc Sơn trước mặt, ôm quyền, thấp giọng nói ra, vị tiền bối này, vãn bối có một chuyện muốn thỉnh giáo. Hắc Sơn ở trong yêu thú rõ ràng kinh ngạc một chút, nói, người tiểu gia hỏa này là thật không sợ chết. Nói, liền có một cái xúc tu bỗng nhiên cuốn tới, xúc tu này những nơi đi qua, không khí đều nhấc lên chói tai tiếng nổ đùng đoàng, càng có vô tận cuồng phong quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Dương Trần thấy vậy tình huống, lại là mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, tiền bối, nếu là vãn bối thành công, có lẽ có thể giúp người thoát ly nơi đây. Dựa theo Dương Trần suy đoán, trong vạn linh lô này yêu thú cường đại, có lẽ sẽ biết như thế nào hữu duyên bảo vật. Nếu là yêu thú này thật biết trợ giúp Dương Trần thành công bái sư cổ phong, như vậy chính mình khẩn cầu cổ phong đại sư thả yêu thú này tự do cũng là một bút không tệ mua bán. Nhưng đối với lời này, xúc tu kia chủ nhân phảng phất không hề để tâm, công kích không dừng lại chút nào. Nhưng Dương Trần lại là vẫn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Trong nháy mắt, xúc tu kia đã tới trước mặt hắn, mà đúng lúc này xúc tu lại đột nhiên dừng lại. Tiểu tử, ngươi nói chuyện giữ lời. Hắc Sơn bên trong, vô tận hắc khí phun trào, triệt để ngăn cách ngoại giới dò xét, mới vang lên không gì sánh được thanh âm âm trầm. Dương Trần nghe vậy, lại là hai mắt tỏa sáng, nói ra, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Xúc tu kia chủ nhân nghe nói, do dự nửa ngày, mới nói ra, từ đó hướng đông, có hai bảo vật, cùng chỗ một chỗ. Một món trong đó liền vì hữu duyên chi bảo. Tạ tiền bối. Dương Trần nghe vậy, hướng về Hắc Sơn ôm quyền, nhớ kỹ ngươi đã nói, nếu là nuốt lời, ta trùng hoạch tự do, cái thứ nhất liền giết ngươi. Hắc Sơn bên trong truyền ra thanh âm băng lãnh, vãn bối ổn thỏa ghi nhớ. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, lời này hắn biết cũng không phải là nói ngoa đe dọa. Lúc này mang theo vừa bị trị liệu tốt Hàn Trường Thanh bọn người hướng phía phương đông mà đi. Đi tiếp trăm dặm, Dương Trần đều không có dừng lại ý tứ, Cái này khiến Hàn Trường Thanh 10 phần buồn bực, thầm nghĩ cái này ác ma làm sao không đem ta làm mồi nhử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.